Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302 phiên ngoại, Giang Nam Mộc Độc Trấn, vẫn luôn là người trong thiên hạ đều hành hương hướng tới địa phương. Cẩn thận ngẫm lại, trăm năm trước, Mộc Độc Trấn còn bất quá là một cái bình thường Giang Nam vùng sông nước. Từ khi nào bắt đầu trở nên? Tựa hồ là từ khiếp sợ thiên hạ biên bức đảo sự kiện. Một cái ở hải ngoại nơi buôn bán bí ẩn tin tức hang ổ điểm. Cũng hoặc sớm hơn phía trước, ban đầu có ký lục chính là, ở Mộc Độc trong trấn tâm vòng nổi lên hai khối mà. Xây lên Mộc Độc trấn hai gian nữ học, nhập học nhân viên là lúc ấy danh trấn giang hồ thần thủy cung nữ từ cùng biên bức đảo ra tới tàn. Tật nữ tử. Hai sở nữ học mới đầu chỉ là vì an trí những cái đó cơ khổ vô dị nữ tử. Làm các nàng có thể tập đến một môn mưu sinh tay nghề. Nhưng mà kỳ quái chính là, theo sát lại vô cớ ở chung quanh cái nổi lên thư viện. Chùa cùng đạo quan, lại đến thế nhưng xuất hiện tiệm cơm, lạc quan, họa tạ, cờ thất, từ từ, đều là dạy học chi dùng. Chậm rãi, đại gia liền phát hiện, trong thiên hạ. Chỉ cần ngươi muốn học đồ vật, đều có thể ở Mộc Độc Trấn nơi này đều có thể tìm được. Mà cùng người học tập phương thức cũng rất nhiều dạng. Trên cơ bản, cơ sở đồ vật, chỉ cần thông qua thí học khảo thí, đều có thể miễn phí học tập. Bất quá càng thêm cao thâm lại yêu cầu xem duyên phận. Có khả năng là chỉ cần ngươi thành tâm mà phủng đi học phí. Liền tìm đến danh sư, cũng có khả năng sẽ ở khách điếm nghe thư thời điểm. Gặp được một vị che giấu đại năng cao thủ nguyện ý giáo ngươi. Nổi tiếng nhất đại khái là 60 năm trước quyền khuynh triều Giã Quốc Sư. Vị kia chính là rời nhà trốn đi tiến đến nơi này cầu học. Ở Mộc Độc chết đối bị một vị mắt mù hòa thượng cứu đi. Bái được danh sư, công thành danh toại, còn có 40 năm trước một vị biên quan danh tướng. Cũng là ở chỗ này hỗ trợ nâng dậy một vị ngã xuống đất tiểu nãi hoa. Được đến một phần lập tức thương pháp cùng với binh pháp tập hợp. 30 năm trước ở chỗ này cầu học 5 tên học sinh. Hiện giờ đều thông qua khoa cử, quan bái nhất phẩm, 20 năm trước ở chỗ này tập võ 3 gã hiệp sĩ. Trở thành trăm vạn trong đại quân, thẳng lấy quân địch thủ lĩnh đại anh hào. 10 năm trước Mộc Độc Trấn trốn đi y tính nữ hoa. Hiện giờ đã là thiên hạ quốc mẫu, trăm tái gian. Tiến vào Mộc Độc Trấn, lại rời đi Mộc Độc Trấn, tại thế gian xông ra một phen thiên địa anh hùng hào kiệt. Phú hào quyền quý, nhiều không kể xiết, đại gia cũng phát hiện, trong thiên hạ nói được thượng danh hào, không thể nói danh hào người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cùng cái này thần kỳ thành trấn nhắc lên như vậy điểm quan hệ. Chính là, ai cũng không có thể nói đến ra Mộc Độc trong trấn. Tồn tại cái nào người có tên hào, tên, phảng phất nơi này chính là một cái phổ thông bình phàm giang nam trấn nhỏ. Chính là nơi này có trong thiên hạ lớn nhất nhất toàn thư xã. Chỉ cần ngươi tưởng, tùy thời đều có thể ở chỗ này sao chép ngươi thích. Nơi này là thiên hạ anh hào hội tụ mà, ngươi có thể không có đến quá lớn mạc chi biên, thiên nhai chi giác, chính là ngươi không thể không có đến quá cái này thần kỳ Mộc Độc chi trấn. Trăm năm trước, có lẽ đại gia còn tôn sùng Khổng Thánh Tiên Sư. Hiện giờ, chỉ biết nói trăm nhà đua tiếng, đặc biệt là quốc mẫu y thị chi nữ, mang theo thái học chi hương bảng hiệu trở về lúc sau. Nơi này trở thành sở cùng người học tập, truyền bá tri thức thánh địa. Đời thứ nhất quá cố Mộc Độc thư quán quán chủ Vô Hoa Đại Sư nói qua. Tri thức bản lĩnh mới là đùa bỡn thế gian quyền thế tài phú hòn đá tảng, mỗi cái từ Mộc Độc Trấn. Đi ra ngoài người, đều đem những lời này tôn sùng là nhân sinh cách ngôn. Thiên hạ chi tài, ra hết Mộc Độc, từ 50 năm trước bắt đầu, Mộc Độc Trấn quy củ liền biến thành, trừ bỏ Mộc Độc Trấn số lượng không nhiều lắm nguyên trụ dân. Mộc Độc Trấn chỉ thu lưu 20 tuổi dưới, 60 tuổi trở lên người. 20 tuổi dưới người tiến vào không cửa hạm, 60 tuổi trở lên cao ngạch cửa, người trước là học giả, người sau là giáo dục giả, về sau thế cách nói là, cái này học thuật thánh địa, lấy nó nhất hà khắc tâm cùng nhất nguyên bác lòng dạ. Hướng thế giới truyền lại tiên tiến nhất tri thức cùng văn hóa. Tóm lại, người ở bên ngoài xem ra, Mộc Độc Trấn chính là một cái lão nhân nhàn nhã, người trẻ tuổi vội vàng nơi, trăm năm thời gian trôi đi, thế hệ trước đi đi, thư mục ký lục lại bất tường, bảo sao hay vậy, mới phát hiện, hiện giờ đã rất khó tìm đến Mộc Độc Trấn hứng khởi chuẩn xác căn cứ ngọn nguồn. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là cùng trong trấn kia hai vị nhất tuổi già đã qua kỳ di. 30 tái người Thụy lão nhân gia có quan hệ, mỗi người đều kêu các nàng thái bà, y cụ bà cùng tư cụ bà. Các nàng hai vị là duy nhị còn sót lại chứng kiến Mộc Độc Trấn hứng khởi người. Nghe đồn Mộc Độc Trấn chính là ở các nàng hai cái trên tay hứng khởi. Bởi vì trong trấn nhất trung tâm hai sở nữ giáo. Còn treo ở các nàng danh nghĩa, cứ việc các nàng đã mau 140 tuổi, chính là các nàng trừ bỏ đầu bạc khúc lũ ở ngoài. Trên người làn da lại vẫn như cũ thủy nhuận, chỉ có biểu tình khoa trương thời điểm, mới có thể nhìn thấy các nàng trên mặt kia năm tháng trôi đi dấu vết. Từ các nàng kia đồng lứa, cuối cùng một vị thái công, Sở Lưu Hương, Sở Thái Công ở 30 năm tiến đến thế lúc sau. Các nàng sẽ không bao giờ nữa tùy ý ra cửa, chỉ là gắn bó làm bạn tại hậu bối nhóm vì các nàng chuẩn bị tòa nhà chung. Mang mang đồ tử đồ tôn, nhàn nhã độ nhật, lâm lam đỉnh một chương xấu mặt 100 nhiều năm, kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, ngươi chừng nào thì mới muốn chết. Lời này gần là đơn thuần dò hỏi, hoàn toàn không có bất luận cái gì ác ý, chúng ta mau 140 tuổi. Xấu không quan hệ, mấu chốt là nàng mắt mù a. Khụ khụ khụ, mắt mù, ân, kỳ thật cũng không có bao lớn quan hệ. Lâm Lam thật ngượng ngùng bại lộ chính mình kỳ thật phi thường hưởng thụ như vậy nhật từ. Bởi vì không ánh sáng cảm ứng, tuổi lớn nàng, có thể không ngại mỗi ngày ngủ ngủ ngủ. Từ Sở Lưu Hương vị này vai chính, cũng vẻ mặt so bất quá, chịu đựng không nổi, không cùng các ngươi chơi thái độ. Buông tay qua đời lúc sau, nàng cùng Diêm liền tại đây trong sân ẩn cư lên, không vì mặt khác, chỉ vì này vài thập niên tới, nàng đều là ngủ đến nhiều, tỉnh thiếu, ở luân hồi sân nhà, có luân hồi chi linh ở, tuyệt đối an toàn dưới tình huống, nàng rất là thơm lây, hào hào tĩnh dưỡng một phen, nếu không phải sợ một ngủ không dậy nổi, trực tiếp bị bắn ra vị diện, làm Diêm đúng giờ kêu nàng lên. Hoạt động một chút thể xác, bổ sung hạ năng lượng, nàng đều tưởng trực tiếp ngủ đi qua, không có phong ấn tại, linh hồn thoải mái tự tại nàng, thực đáng xấu hổ béo một vòng. Bất quá lương tâm bất an nàng tổng cảm thấy, như vậy cái lãng phí thời gian thật quá đáng, Diêm gia hỏa này còn ở thành niên khảo nghiệm nhiệm vụ chung. Nói đến cái này, Lâm Lam liền oán khí tràn đầy. Đừng cho là ta mắt mù liền không biết ngươi gia hỏa này lại lấy thần thủy cung thiên nhất thần. Thủy vì nguyên liệu, lộng một đám điều dưỡng thân thể, kéo dài tuổi thọ dưỡng thân dược khó trách Diêm sẽ đầu thai đến thần thủy cung. Cảm tình là bởi vì vị diện này tối ưu đặc sản chính là cái kia cái gọi là thiên nhất thần thủy. Quả thực tốt nhất ngoại quải không quá. Nàng thực khẳng định, lại như vậy ăn xong đi, chúng ta đều sẽ biến quái vật. Bất lão bất tử quái vật, không phải nàng cùng Diêm không muốn chết, rốt cuộc vị diện hạn chế ở chỗ này, chính là Diêm gia hỏa này, căn bản không có muốn chết tính toán. Mặt khác sinh linh, vị diện có thể nghĩ cách nhẫm chết, chính là đối tượng đặc quyền linh luân hồi chi chủ ở tạo tác. Vị diện đại khái cũng không có cách nào, không phải nói vật lý vị diện không có trường thọ người. Mà là nàng cùng Diêm đều không nên trường thọ đến loại trình độ này. Đối âm mặt quấy nhiễu quá lớn, y điển hồng huynh trưởng thứ 9 đại có cái nữ hài đều làm được một quốc gia hoàng hậu. Thái tử cũng sinh ra tới, bọn họ hai cái tổng không thể còn cấp hoàng gia hài tử đi. Lúc trước Lâm Lam cũng không nghĩ tới, biên bức đảo hành trình sau khi trở về, y điển hồng liền coi trọng vô hoa hợp nhất thạch quan âm cũ bộ. Một cái đồng dạng bị thạch quan âm hủy dung đệ tử. Kêu khúc vô dung, nghe nói là ở tấn công biên bức đảo khi, bị đối phương có gan vì cứu nàng tân nhận thức hảo tỉ muội Kim Linh Chi dũng nhảy biển rộng chấn động hắn, tóm lại e thẹn nói muốn thành thân khi là sợ ngây người Lâm La Môn Sơ trai lớn cưới vợ gái lớn gà. Trong quan niệm hạ, y điển hông tưởng thành thân, Lâm Lam không đến mức khiếp sợ chính là, vị này y điển hông huynh trưởng cầu hôn phương thức, người nguyện ý cả đời cùng ta nằm ở cùng cái trong quan tài mặt sao? Ta thề, từ sinh đến tử, ta đều sẽ đối với ngươi hảo hảo. Nì ma, ai cầu hôn sẽ nâng một cái hai người xa hoa quan tài bản dương cầu hôn. Tuy rằng y điển hồng thủ nghệ của hắn đích xác đem quan tài làm được tận thiện tận mỹ. Hai người cũng thật sự nằm quan tài nằm cả đời. Sau khi qua đời còn trực tiếp đóng gói. Nhưng là, thiệt tình, người bình thường sẽ không cho rằng ngươi là ở nguyền rủa người sao. Đại khái là kỳ ba gian lẫn nhau hấp dẫn đi, cái kia kêu khúc vô dung nữ hài tử, thế nhưng thực cảm động đáp ứng rồi, đến tận đây, tân hôn đính hai người quan tài trở thành dân gian đầu hôn trào lưu. Không sai, không biết vô hoa cùng khúc vô dung làm sao bây giờ đến. Thế nhưng đem quan tài sinh ý từ việc tang lễ làm thành hôn sự. Phùng là có điểm thân phận địa vị. Lần đầu tiên, nguyên phối tân hôn, cơ hồ thượng đều sẽ tới tìm y điển hồng làm hai người xa hoa bản quan tài. Nói là sinh cùng khâm chết cùng huyệt, gì đó, vô hoa đối này rất là đắc ý hơn phân nửa đời. Quả thực bệnh tâm thần không thể nói lý. Không biết là có tâm vẫn là vô tình. Vô hoa, Nam Cung Linh đều không có lập gia đình ý tứ. Vô hoa tiếp thu biên thạch quan âm thế lực lúc sau. Liền yên lặng mà khoác người xuất ra thân xác, hảo đi, kỳ thật trừ bỏ không có chính thức môn phái ở ngoài. Hắn trừ bỏ cùng bị hắn lừa dối xuất ra Nguyên Tùy Vân cùng nhau nơi nơi âm thầm chơi xấu ngoại. Hắn chính là một cái thiện lương, người xuất ra. Nam Cung Linh còn lại là tiếp nhận, Lâm Lam ở biên bức đảo sự kiện phía trước đề nghị. Thiết lập chuyên nghiệp phạm tội trừng trị quỹ quản lý giám sát sự tình. Triều đình, giang hồ hai mặt chạy, hỗn đến phi thường hô mưa gọi gió, phối hợp một người chịu khổ không bằng thiên hạ cùng tội tâm thái Nguyên Tùy Vân. Hảo đi, nhà mình huynh trưởng vô hoa mới là cái này tâm thái chủ yếu lây bệnh nguyên. Hung hăng mà đối giang hồ võ lâm, triều đình quyền quý trung nhân cha bại hoại dọn dẹp một lần. Chọn lựa không ít xem đến thuận mắt cùng chung chí hướng, đồng bạn cùng nhau tới tạo tác. Xuất ra, tu đạo, vô hoa một lần trở thành thiếu lâm tự cự tuyệt lui tới hộ khách. Sợ tới mức sở lưu hương cái này ái lo chuyện bao đồng tay ăn chơi. Cũng không thể không ở mộc độc trấn an cư xuống dưới. Sợ này đàn đáng sợ người một không cẩn thận liên tai họa nhân gian. Cùng sở lưu hương có đồng dạng ý tưởng người không ít. Giống hắn bạn tốt cơ băng nhạn, hồ thiết hoa đám người. Ngay sau đó, bọn họ kéo hạ, mộc độc trấn lại ngưng tụ một đám các thiết các dạng cùng chung chí hướng hiệp sĩ. Lâm Lam nhất bội phục vẫn là sở lưu hương, cái này hoa tâm lãng tử, cư nhiên cả đời, liền cùng nhóm người này, giáo dục lao động chung phạm tội phần tử háo qua. Không có lại đi đạp nguyệt lưu hương, thông đồng nhà người khác nữ hài tử. Cũng là vì đáng thương vị này sinh sôi bị buộc đến tráng niên đầu bạc sở lưu hương. Lâm Lam lương tâm phát hiện mà mở miệng lừa dối vô hoa. Sáng lập mộc độc đại thư viện, còn có mộc độc đại học viện, ân, vị diện thượng, có thể lan lộn đại cá sấu đại ác bá thức nhân vật. Đều bị bọn họ lan lộn đến, không phải về đơn vị, chính là diệt vong. Lại không cho đám kia giáo dục lao động chung khủng, sợ phân tử tìm chút sự tình làm. Đích xác sẽ phát sinh đáng sợ đại sự tình. Đầu tiên là làm cho bọn họ từng người bồi dưỡng một cái đồ đệ tới so bì nhà ai đồ đệ càng thêm lợi. Hại, so xong, ném, không, xuất sư rèn luyện đi. Lại đến là tổ chức thành đoàn thể bồi dưỡng tân một đám. Xuất sư, so xong rồi. Vậy tiếp tục đánh tan tổ hợp lại đến một đám. Chơi các ngươi, tuyệt đối không có, nếu không muốn, vậy lại tập thể bồi dưỡng một cái tinh hoa chung tinh hoa. nhìn xem cái này hội tụ các ngươi mọi người tài hoa đồ đệ có thể ở bên ngoài tạo tác tới trình độ. Nào hảo, không phải cũng là rất thú vị sao? Có thể tạo tác đến đại vai ác trình độ, tính cách chung hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoàn mỹ chủ nghĩa. Tỷ như vô hoa, năm đó rượu tăng nhân vật, sở lưu hương hữu nghị giám định trong đó rất lớn bộ phận đều là hắn bản sắc diễn xuất. Tỷ như thói ở sạch, tỷ như nguyên tùy vân, biên bức đảo đảo chủ cưỡng bách chứng rất nghiêm trọng, tự mình đi trước biên bức đảo người, đều biết đến, tỷ như hắn chán ghét hỏa, vài ác đoàn đội bọn họ lẫn nhau hố rất nhiều, lẫn nhau gian cho nhau vật lộn chế ước, đại bộ phận là xem ở Lâm Lam tài lực cùng vũ lực. Ân, không bài trừ, còn có Diêm uy hiếp lực ở bên trong, mới ngoan ngoãn ở Mộc Độc Trấn, giáo dục lao động. Bị hố lúc sau lòng dạ hẹp hòi cưu hận còn ở. Hơn nữa bọn họ yêu cầu cao, bồi dưỡng một thế hệ đồ đệ, thật đúng là thị phi thường hao phí thời gian. Trăm năm cây cối, 10 năm tụ nhân, không phải nói giỡn, vẫn là muốn bồi dưỡng một cái không thể bại bởi đối đầu ưu tú đệ tử đâu. Tìm được rồi tân ngoạn nhạc phương thức, này đàn cao nguy phần tử, đều thực vừa lòng, chỉ cần là người, đều có ẩn hình thích lên mặt dạy đời yêu thích, đặc biệt là nhìn đến phù hợp tâm ý đồ đệ học sinh thời điểm. Chịu bọn họ sùng bái tôn kính ánh mắt, nhìn đồ đệ học sinh từ một chương giấy trắng, nhìn bọn họ dự đoán phương hướng, một chút tiến bộ thành hình, là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Tuy rằng trên đường sẽ có rất nhiều tiểu trạng huống, phiền toái, nhưng là có thể trở thành đại vai ác người. Sao có thể sẽ khuyết thiếu kiên nhẫn? Duy nhất đau đầu, đại khái là tàn nhẫn trào tư tưởng phẩm đức giáo dục sở hương soái. Bất quá, không thể không nói, nhân gia có thể trở thành vị diện nam chủ cũng là có đạo lý. Ít nhất loại này tẩy não sức cuốn hút. Chính là ai đều so ra cái monster nhìn đến đám kia làm vật hy sinh. Khụ khụ, đồ đệ học sinh, bị tỉ mỉ dạy dỗ ra người chung, cho dù lại hư cũng không có hư đi nơi nào, liền biết sở lưu hương ở trong đó phát huy nhiều ít tâm lực. Đã chịu đám kia phát dồ vai ác ảnh hưởng, căn cứ hiệp nghĩa tâm địa lưu lại hiệp sĩ nhóm, cũng tâm, ngừa khó nhịn đồng thời bắt đầu thu đồ đệ dạy học. Có thể hành tẩu giang hồ, ai trên tay không có 2-3 tay đáng tin cậy bản lĩnh đâu. Theo một đám lại một đám các phương diện đều phi thường xuất sắc hài tử xuất ngoại trở về. Dần dần, Mộc Độc Trấn liền trở thành xa gần nổi tiếng giáo dục chi trấn. Trong đó đủ loại, vô hoa, nguyên tùy vân, sở lưu hương cùng kia một đám ở tại Mộc Độc Trấn vai ác cùng hiệp sĩ xuất lực không ít. Dù sao Lâm Lam trừ bỏ tạp tiền cùng cung cấp một ít thư tịch hiếu lĩnh ở ngoài. Không có ra cái gì đại lực khí. Ân, không đúng, coi chừng Diêm, nàng cũng là xuất lực sức lực. Kinh nàng cùng Diêm nghiên cứu ra tới nữ tính mỹ trang. Hộ gia, bảo dưỡng chi vật, chủng loại phồn đa đến Lâm Lam đều không nhớ rõ. Lâm Lam đối này tỏ vẻ di ong, để cho Lâm Lam bội phục sở lưu hương chính là. Hắn cư nhiên thật đúng là kiên cường chống, đem đám kia tội ác tài trời vai ác đoàn đội đều ngao đã chết. Mới vừa lòng rời đi nhân thế, cuối cùng còn không vội công đạo Lâm Lam, ta sở lưu hương đời này may mắn nhất sự tình, chính là nhận thức Y Lam ngươi. Bằng không, ta cả đời đại khái cũng chỉ là một cái đần độn giang hồ lãng tử du hiệp mà thôi. Cả đời này, ta là kiếm được, cùng vô hoa bọn họ giống nhau. Ta cũng không cần lưu lại bất luận cái gì tên, thanh danh đồ vật, vô hoa bên người có nguyên tùy vân. Nam Cung Linh đáp ứng rồi ta hắn quan tài bên cạnh vị trí để lại cho ta. Miễn cho ta tìm bọn họ thời điểm lạc đường, tư đồ cung chủ cùng ngươi cùng nhau cả đời. Ngươi đại khái là chuẩn bị chờ hắn cùng nhau đi đi. Đáng tiếc, ta đợi không được lúc ấy. Bằng không, hoàng tuyền trên đường. Lại cấp cung chủ thêm chút phiền toái cũng hảo, nên nói không hổ là chuyên nghiệp có gan vị diện. Nam chủ, sắp chết đều còn dám cùng Diêm nói giỡn. May mắn ngươi chỉ cùng Diêm quá cả đời. Bằng không ngươi liền thả mà ni hồi ức kết thúc. Lâm Lam tiếp tục ép hỏi vị này cả đời đều phụng hiến cho xây dựng mỹ lệ nhân sinh nữ trang Diêm. ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Lại lần nữa may mắn chính mình là mắt mù, bằng không, tuyệt đối sẽ có bóng ma, không có bóng ma cũng sẽ bị ghi hận, tuy rằng Diêm là mất trí nhớ, chính là nên có cảm giác vẫn phải có, hắn tuyệt đối nghe hiểu được chính mình đang nói cái gì. Ngươi liền như vậy chán ghét cùng ta ở bên nhau sao? Diêm thanh âm rất là mất mát, rõ ràng ngươi ngủ thời điểm không phải như thế, ngoan đến làm người mềm lòng. Lâm Lam một chút đều không có bị hắn oai lâu, ngủ thời điểm, không đều là nhắm mắt, không, thâm miên vô tri giác mà ngủ, còn có thể thế nào? Rõ ràng là tên, ngủ, vì cái gì ngươi nói ra, liền cảm giác nội hàm khắc sâu. Diêm bất mãn, chính là, tổng cảm thấy vừa ly khai, ta lại muốn đã lâu đều không thấy được ngươi. Đúng lý hợp tình oán giận, ngươi lại sẽ trốn ta, tìm không thấy ngươi, ta không vui. Lâm Lam lại lần nữa nhớ tới nàng vẫn luôn ngớ ngẩn thức tự mình phong ấn. Quyết định, yên tâm, ta không hề trốn ngươi, toàn thân phong ấn đều tránh không khỏi ngươi ra hỏa này sân nhà bác. Nhẹ nhàng một chạm vào, cái gì đều hóa thành hư ảo, uổng phí sức lực, Diêm vẫn như cũ không thỏa mãn, cùng ta cùng nhau đi. Lâm Lam do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hiện tại, hắn chính là tổ tông, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn trưởng thành thí nghiệm nhiệm vụ tiến trình. Hắn thích làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Dù sao, mấy đời xuống dưới, Lâm Lam cũng phát hiện. Nàng tồn tại, tựa hồ đối Diêm nhiệm vụ không có ảnh hưởng, cuối cùng đều hoàn mỹ thành công. Tác dụng, bởi vì là cùng đẳng cấp quy tắc, nàng cảm ứng không nhạy, một mảnh mơ hồ, cái gì đều cảm ứng không đến, được đến khẳng định hồi đáp. Diêm vừa lòng cười, đêm đó, hưởng thọ 138 tuổi hai vị lão nhân. Liên lẳng lặng nằm ở, ngài. Diêm uy hiếp Y Điển Hồng hỗ trợ chế tạo hai người quan tài chung. An ổn qua đời, Nga, làm sáng tỏ một chút. Vô Hoa cùng Nguyên Tùy Vân, Cơ Băng Nhạn cùng Hồ Thiết Hoa, Nam Cung Linh cùng Sở Lưu Hương. Bọn họ dùng hai người quan tài, là Y Điển Hồng hắn nhàm chán thời điểm tùy tay làm cho. Năm đó hắn chuẩn bị thời điểm là nói như vậy, các ngươi đều không có bạn. Dứt khoát cho nhau cùng nhau lên đường hảo, sáu cá nhân, dựa theo trước sau trình tự, nằm đi vào là đến nơi, dù sao bên người luôn có huynh đệ ở, không sợ hoàng tuyền tịch mịch một đám thẳng nam hoàn toàn không có hướng ngoài chỗ tưởng. Lại không có nghĩ đến, bọn họ hành động sẽ cho đời sau mang đến cái gì đáng sợ phỏng đoán. Đời sau đối bọn họ này đàn mộc độc văn minh khởi xướng giả. Trải qua tầng tầng xin, rốt cuộc được đến cho phép, thông qua tiên tiến dụng cụ, xác định bọn họ hạ táng phương thức sau, xương cốt đều thành cho, đối bọn họ đời thứ nhất người sáng lập yêu hận tình thù. Quả thực não động không cần quá nhiều, bị dự vì đồng tính chi ái đầu phê đấu tranh giả bọn họ. Bởi vì cái này, tiến tới nhà nhà đều biết, cái gọi là, rơi xuống đất vì huynh đệ, hà tất thân cốt nhục. Rơi xuống đất vì chi lan, chi âm thế sở hy, hiểu nhau tương phùng cười quá, hỏi quân bạc đầu cùng về không, tâm đầu ý hợp chi giao, duy thấy Diêm La Môn Sơ chính mình thấu câu thơ tập hợp thề. Hết chương.